Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 358, trong nghề làm mai này, tôi không phục ai hết. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đình Thiên hơi lúng túng nói, bác sĩ Trương, 7 năm trước tôi gây ra họa lớn, làm trong nhà phải đền bù sạch tiền, còn làm ba mẹ của tôi nợ một khoản tiền lớn, sau khi tôi đi ra vẫn không tìm được việc làm, thật sự không có cách nào, đành phải đến tìm cô ấy mượn ít tiền, xem thử mình có thể làm chút buôn bán nhỏ không. Bác sĩ Trương nghĩ ngợi rồi hỏi, cậu cần mượn bao nhiêu tiền? Hạ Đình Thiên đáp, tôi đại khái muốn mượn khoảng 20-30 nghìn thôi. Bác sĩ Trương trực tiếp ôm lấy chuyện này, nói, như vậy đi, ngài Hạ, cậu không cần tìm Lệ Hồng, cậu thêm WeChat của tôi chuyển tiền cho cậu. Hạ Đình Thiên nghe vậy thì hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, tôi không có điện thoại. Bác sĩ Trương nhìn đồng hồ, sau đó nói, vậy làm phiền ngài Hạ chờ tôi ở bên ngoài nửa giờ, tôi khám cho mấy bệnh nhân còn lại xong, sẽ đi rút tiền mặt cho cậu. Hạ Đình Thiên cảm kích nói, được, cảm ơn bác sĩ Trương, không cần khách sáo. Hai người khách sáo vài câu, Hạ Đình Thiên lại đi ra bên ngoài chờ. 50 phút sau, bác sĩ Trương đưa 30.000 tiền mặt cho Hạ Đình Thiên, nói, ngài Hạ, sau này cố gắng kinh doanh buôn bán, gặp chuyện đừng kích động như vậy nữa. Tay Hạ Đình Thiên nhận lấy tiền có hơi run rẩy, vẻ mặt trịnh trọng nói, tôi chắc chắn sẽ cố gắng nỗ lực, chờ kiếm được tiền sẽ lập tức trả lại cho cô. Cố Diệp Phi, vậy chúc ngài Hạ sớm kinh doanh thịnh vượng. Cảm ơn, vậy tôi không quấy rầy cô nữa, tạm biệt. Tạm biệt, chờ Hạ Đình Thiên đi xa, bác sĩ Trương mới lấy điện thoại di động ra gọi cho cháu gái Trung Lệ Hồng. Điện thoại vừa được kết nối, bác sĩ Trương liền hỏi, Lệ Hồng, cháu còn nhớ Hạ Đình Thiên không? Trung Lệ Hồng nói với giọng điệu phức tạp, gì, sao tự nhiên gì lại nhắc tới anh ta làm gì? Bác sĩ Trương nói, cậu ta ra tù rồi. Trung Lệ Hồng im lặng một lát mới nói, anh ta ra tù thì ra tù chứ, cháu và anh ta đã sớm không có quan hệ rồi. Bác sĩ Trương nói, dì đương nhiên biết cháu không còn quan hệ gì với cậu ta. Chẳng qua cậu ta gây ra họa lớn như vậy, nói cho cùng vẫn là vì cháu. Nếu không, cậu ta không quen biết với người kia, sẽ không có khả năng đi tới một bước đó. Trung Lệ Hồng hỏi, dì, anh ta tới tìm dì à? Bác sĩ Trương nói, ừ đúng vậy, cậu ta vừa tới tìm dì. Trung Lệ Hồng hít thở nặng nề, anh ta tới tìm dì làm gì? Bác sĩ Trương nói, cậu ta tới tìm dì muốn xin số điện thoại của cháu. Trung Lệ Hồng chợt nín thở, anh ta muốn làm gì? Bác sĩ Trương nói, cậu ta vừa ra tù, bởi vì từng ngồi tù nên không tìm được công việc, trong nhà cũng bởi vì chuyện năm đó mà bồi thường sạch tiền, còn nợ họ hàng bạn bè một khoản lớn. Cậu ta tìm cháu, muốn hỏi vay cháu ít tiền để làm ăn buôn bán nhỏ. Chẳng qua bây giờ cháu đã có gia đình của mình, dì không muốn cậu ta qua làm phiền cháu, nên chủ động cho cậu ta mượn 30.000. Trung Lệ Hồng thở dài nói, dì, chờ lát nữa cháu sẽ chuyển tiền cho dì. Bác sĩ Trương lắc đầu nói, thôi, dì đâu thiếu ít tiền đó, dì gọi điện thoại cho cháu, chỉ muốn nói cho cháu biết chuyện này thôi. Chỉ cần cậu ta không hận cháu, cậu ta có trả số tiền kia hay không cũng không sao. Trung Lệ Hồng buồn bã nói, đúng là cháu có lỗi với anh ta. Chẳng qua anh ta bị kết án 7 năm chứ không phải 7 tháng. Cháu không thể chờ anh ta 7 năm được. Bác sĩ Trương hiểu, nói, Lệ Hồng, cháu cũng đừng quá tự trách. Chỉ có thể nói cháu và anh ta gặp phải tạo hóa trêu người. Có duyên nhưng không có phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Dì, qua mấy ngày nữa, cháu sẽ dẫn hai đứa nhóc qua thăm dì. Được. Dì đã lâu không gặp hai chị em nó rồi. Sau đó, hai dì cháu nói chuyện hơn 10 phút mới cúp máy. Sau khi Hạ Đình Thiên vay được tiền, đi tới cửa hàng điện thoại bỏ ra mấy trăm mua một cái điện thoại rẻ tiền, lại thêm một sim điện thoại di động, sau đó lập tức tới nhà ga tàu hỏa mua vé đến thành phố tỉnh Quế. Mấy ngày qua, anh ta đã tìm hiểu rõ, nếu vay được tiền, anh ta sẽ đến thành phố tỉnh Quế làm ăn buôn bán nhỏ. Sở dĩ anh ta lựa chọn thành phố tỉnh Quế là vì anh ta từng học đại học ở đây, vẫn tính là quen thuộc với thành phố này. Ngày 3 tháng 4 năm 2023, thứ hai, 5 giờ chiều, ở khu vực nào đó ở Thâm Thị, Giang Phong đứng ở cửa công ty Trung Hoa Hữu Vi, đang kiểm tra tài liệu đối tượng được ghép đôi của Lam Doanh Doanh. Địa vị và thân phận là một trong những con cháu cán bộ cao cấp của cục, không khác với Bạch Tử An lắm. Danh tính, Hứa Tinh Thần, tuổi tác, 30 tuổi, chiều cao, 179cm, cân nặng, 70kg, bối cảnh gia đình, xuất thân từ con cháu thư hương, ông nội và ba đều là cấp bậc đại lão viện sĩ Hàn Lâm. Bà nội, mẹ, cô, dượng, chú út, thím út đều là giáo sư chuyên gia trong các lĩnh vực. Sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, không điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 77. Tình cảm vợ chồng, 76. Môn đăng hộ đối, 78. Quan hệ gia đình, 77. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 87. Tình cảm vợ chồng, 88. Môn đăng hộ đối, 87. Quan hệ gia đình, 86. Nói thật, xem xong tài liệu của người anh em này, Giang Phong đúng là bội phục sát đất. Cả gia đều là giáo sư chuyên gia của các lĩnh vực. Ông nội và ba còn là đại lão cấp bậc viện sĩ Hàn Lâm. Cách chương.